chấp trưởng thần quyền, chương 397, ngày quay lại sẽ là lúc ngươi bị hủy diệt, góc truyện audio.com, không thể trách tội phe mình, lửa giận nung nấu trong lòng Diệp Dương Thành, hắn khó chịu đương nhiên là trút lên người quân Mỹ trên mặt biển. Diệp Dương Thành nghĩ đến năng lực đầy khủng khiếp của Tiểu Ô và những gì thấy trong tài liệu tin tức Mực Đại Vương có thể nhảy ra mặt nước. Diệp Dương Thành trầm giọng quát, Tiểu Ô quét hết mấy con chim sắt bay lung tung xuống. Gerson là một sĩ quan xuất sắc, từ hai lần vang tiếng nổ dưới đáy biển là gã biết ngay ngư lôi bắn trúng mục tiêu. Đánh trúng quái vật biển, nhưng ngay lúc đó, mặt biển dưới máy bay trực thăng Gerson lái khoảng 60 thước có một chiếc hạm tuần dương tên lửa lắc lư dữ dội. Đám binh sĩ quân Mỹ trên sàn hạm tuần dương la hét. Gerson chưa kịp lấy lại tinh thần từ cuộc tập kích thì nghe tiếng va chạm trầm đục, nguyên hạm tuần dương tên lửa bị đụng bay bổng lên mặt nước. Bùm, xúc tu bắn lên cao đập vào máy bay trực thăng cách mặt biển 20 thước, có hai chiếc máy bay trực thăng bị xúc tu kéo xuống biển. Mọi người ngơ ngác trước tình huống kinh hoàng này. Khi hai chiếc máy bay trực thăng bị xúc tu đánh bay hạm tuần dương tên lửa rồi kéo xuống, chợt có tiếng rào rào, thân hình khổng lồ như ngọn đồi nhỏ của Tiểu Ô nhảy ra mặt biển. Tiếng gào rú thê lương đột nhiên vang lên. Không, Tiểu Ô không cho máy bay trực thăng khác cơ hội công kích, nó vung xúc tu thô to dễ dàng đập hơn 10 máy bay trực thăng xung quanh rớt xuống nước. Khi những máy bay trực thăng rớt xuống nước, bầy cá kiếm chờ sẵn lập tức ùa lên xé xác chúng. Dầm bịch, Tiểu Ô nhảy lên xử lý hơn 10 chiếc máy bay trực thăng, nhưng cánh quạt xoay tròn của máy bay trực thăng cũng tổn thương cơ thể nó. Khi Tiểu Ô rơi xuống nước, nó vội vã lặn xuống đáy biển rời khỏi chỗ cũ ngay. Ầm ầm ầm ầm ầm, Tiểu Ô quay về dưới nước 13 giây sau, mấy chục phát ngư lôi tựu đã chen chúc nổ tung ở vị trí ó đáp xuống. Diệp Dương Thành thấy cảnh tượng biết rằng hắn không thể tiếp tục chờ đợi, nếu còn trọt đông thọc tây, đối phương bắn ra tên lửa oanh tạc toàn bộ vùng biển này là xong đời. Diệp Dương Thành khó khăn lắm mới xây dựng đại quân sinh vật biển sẽ bị tổn thất hết sạch tại đây. Phát động tổng công kích, Diệp Dương Thành tin chắc viện quân Mỹ đang tới gần, để đối phương hình thành trận thế khép lại thì hắn hoàn toàn rơi vào thế yếu. Tuy Diệp Dương Thành đã chuẩn bị ứng đối lực lượng không trung quân Mỹ, nhưng thời gian không cho hắn chờ đợi tiếp. Diệp Dương Thành nghĩ thông điều này, hắn không do dự nữa. Diệp Dương Thành quyết định nhanh, ra lệnh tổng tấn công. Dù làm như vậy sẽ có thương vong nhất định nhưng chắc chắn quân Mỹ sẽ bị tổn thất lớn hơn phe Diệp Dương Thành nhiều. Tiểu Ô bị thương nhẹ cất tiếng nói non nớt, nhẹ nhàng như cũ. Nhận được mệnh lệnh tổng tấn công của Diệp Dương Thành, Tiểu Ô lên tiếng. Tuân lệnh chủ nhân, Tiểu Ô làm theo chỉ thị của Diệp Dương Thành ra lệnh tổng tấn công cho trung đội cua móng ngựa cá kiếm. Gerson may mắn thoát nạn, mặt mày xanh mét, trên trán ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tiểu Ô nhảy lên mặt nước công kích máy bay trực thăng làm Gerson sợ chết khiếp. Tùy thời chú ý tình hình bên dưới mặt biển, có gì khác lạ liền bắn ngư lôi. Trước khi xác định tình huống dưới mặt biển thì Gerson không dám thả lỏng một giây nào. Gerson ra lệnh công kích tự do xong bản năng lái máy bay trực thăng xoay quanh cao hơn ban đầu từ hơn 20. Góc truyện audio.com, thước kéo lên 45 thước. Bản năng giữ mạng thúc đẩy Gerson lái máy bay trực thăng lên cao hơn mặt biển, trong lúc đó đại quân sinh vật biển bắt đầu tổng tấn công. 11 con cua móng ngựa viễn cổ nâu sẫm dài 40 thước theo thủ lĩnh cua móng ngựa màu xám bạc dài 65 thước dẫn dắt tản ra bay hướng hạm tuần dương tên lửa, chiếc hạm khu trục tên lửa tàu bảo vệ trên mặt biển, tổng tấn công. Cơ thể cua móng ngựa to lớn tựa như máy ủi đất, trạng thái cực kỳ nóng nảy xông lên chiến hạm quân Mỹ. 12 con cua móng ngựa viễn cổ này khi tổng tấn công phát ra uy thế tuyệt đối là kinh thiên động địa, chỉ khí thế đã hơn hẳn ca kiếm. Nhưng bầy cá kiếm cũng có ưu thế của mình, cua móng ngựa vi né cổ tựa như máy xúc đất trong biển, cá kiếm thì như xe công thành dưới đáy biển. Thanh thế không kinh thiên động địa như cua móng ngựa viễn cổ, nhưng mức độ sắc bén của cá kiếm thì không kém gì. Cá kiếm lao nhanh với tốc độ hơn 500 hải lý mỗi giờ vọt tới chiến hạm đằng trước, bầy cá kiếm trình diễn lại chiêu tới sau mà đến trước. Ầm ầm ầm ầm ầm, thanh âm va chạm lại vang lên, khác với lúc trước tập kích thọc tây một cái, chọc đông một phát, tiếng va đập lần này này hầu như bao phủ tất cả quân hạm căn cứ hải quân số 27. Đầu óc căn cứ hải quân số 27 ù đặc nhưng bản năng quân nhân làm gã rít gào. Công kích, công kích, giải quyết đám quái vật biển chết tiệt này. Ầm ầm ầm ầm ầm, Gerson chưa giống hết thì cua móng ngựa viễn cổ theo đuôi cá kiếm đã đến đáy thuyền mục tiêu. Thanh âm va chạm đinh tai nhức óc vừa vang lên, sau đó có 8 chiếc hạm khu trục tên lửa, 1 hạm tuần dương tên lửa, 3 chiếc tàu bảo vệ tên lửa bị lật ngược lên. Rào rào rào, xúc tu to lớn đầy trời tàn phá mặt biển, Gerson lái máy bay trực thăng lơ lửng trên cao hơn 40 thước, đôi mắt đỏ ngầu, hai tay nổi gân xanh. Căn cứ hải quân số 27 trang bị hạm đội có thực lực tác chiến khoảng 10% hạm đội thứ 7. Những quân hạm này chiếm 80% thực lực tác chiến căn cứ hải quân số 27. Gerson rất khó tưởng tượng nếu toàn bộ chiến hạm tàu ngầm của căn cứ hải quân số 27 bị bầy quái vật biển phá hủy thì gã sẽ đối mặt kết cục như thế nào? Trong khi Gerson suy tư lại một hạm tuần dương tên lửa bị lật tung, lúc này gã mới giật mình tỉnh lại. Gerson gào thét, khốn kiếp tấn công đi. Vù vù vù vù vù, ngư lôi rơi vào biển như mưa. Đợt công kích thứ nhất là ngư lôi bao phủ vùng biển, tiếng nổ đì đùng, cột nước liên tục bắn lên cao. Diệp Dương Thành bám sát Tiểu Hôi bị tiếng nổ đinh tai nhức óc làm chóng mặt ù tai. Một vòng công kích ngư lôi không ngừng nghỉ bắn trúng 4 con cua móng ngựa 7 con cá kiếm. Vụ nổ lớn phá hủy vỏ ngoài cứng rắn của cua móng ngựa, để lại vết thương rợn người trên thân cá kiếm. Máu màu lam sen lẫn máu đỏ đại biểu sinh mệnh của chúng nó chấm dứt. Diệp Dương Thành xa xa nhìn 4 con cua móng ngựa 7 con cá kiếm chậm rãi chìm xuống, lòng hắn nhỏ máu. Diệp Dương Thành cắn răng ra lệnh, tổng tấn công đợt 2, xử lý quân hạm còn lại xong. Mang xác đồng bạn rút đi ngay. Lần này Tiểu Ô không hé răng, không chỉ mình Diệp Dương Thành cảm nhận được không khí nặng nề, nó cũng có thể. Ầm ầm ầm ầm ầm, còn lại 8 con cua móng ngựa viễn cổ trùng kích mấy chiếc quân hạm cuối cùng. Gerson xoay quanh trên bầu, gocchuyenaudio.com. Trời ra lệnh công kích tự do đợt 2, cách chương.